Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567 hướng ma tộc tuyên chiến. Ăn xong đồ vật, có sức lực, tạp tạp cũng liền không có lập tức trở lại không gian. Mà là chơi tiếp, Ninh An không có lại đi quản tạp tạp, mà là nhìn về phía Vô Tà. Nói, Vô Tà, nếu không ngại nói. Chúng ta ngày mai có thể ở Thanh Khâu tìm C-Monster, Vô Tà nghe vậy. Gật gật đầu, không thành vấn đề, ta và các ngươi cùng nhau tìm Ani, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, một lần nữa thượng đồ ăn. Tử thần cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt, đột nhiên nhớ tới bị nhốt ở ma tộc địa lao thời điểm. Tông chính nói qua nói, đem thịt đặt ở trong chén. Tử thần nhìn về phía Tím Minh Hiên, hỏi, Tím Minh Hiên, người nhận thức tông chính sao? Tím Minh Hiên đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, có chút nghi hoặc nhìn tử thần liếc mắt một cái, nói, gặp qua hai lần, không có gì giao tình, vốn tưởng rằng tử thần hỏi như vậy là bởi vì chán ghét ma tộc. Cho nên Tím Minh Hiên cũng liền không có nghĩ nhiều, không có gì giao tình. Tử thần cười như không cười nhìn Tím Minh Hiên, đối phóng đối với ngươi chính là thực hiểu biết, phải không? Tím Minh Hiên không cho là đúng, dù sao ta là không thế nào hiểu biết hắn, tông chính người kia. Chỉ là trước kia ở đại lục thời điểm gặp qua vài lần. Hiểu biết, nếu không phải tử thần hỏi nói, hắn đều mau quên người kia, nghĩ đến đây, Tím Minh Hiên có chút tò mò nhìn về phía tử thần. Hỏi, tử thần, ngươi làm gì vẫn luôn hỏi ta tông chính sự tình, liền tính là tử thần cùng hắn có thù oán, hỏi hắn có ích lợi gì, tử thần nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, ta bị giam giữ ở ma tộc thời điểm, tông chính nói nhận thức ngươi, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, miễn cho về sau ngươi bị Ninh An tấu cũng không biết vì cái gì. Buông chiếc đũa. Tím Minh Hiên nhìn về phía Ninh An, nghi hoặc hỏi, nàng vì cái gì muốn tấu ta? Hắn chưa làm qua cái gì đắc tội chuyện của nàng đi. Ninh An không nói gì, chỉ là an tĩnh ăn đồ vật. Tông chính sao, về sau có rất nhiều cơ hội bồi hắn chơi. Việc cấp bách chính là trước tề tựu chúng thần chi mộ địa đồ toái bước. Thấy Ninh An không nói lời nào, Tím Minh Hiên không có lại hỏi nhiều. Mà là an tĩnh ăn xong rồi cơm tới. Sau khi ăn xong, tử thần mang theo Ninh An cùng đế tinh thần ra cung điện. Đi gần đây một chút địa phương tìm kiếm. To như vậy trong cung điện mặt, trừ bỏ những cái đó quấy rầy thị nữ cùng cung điện bên ngoài thị vệ. Cũng chỉ có Tím Minh Hiên cùng Vô Tà hai người, ngồi ở án thư trước. Vô Tà ngừng tay, đem viết đồ tốt giao cho Tím Minh Hiên. Đạm mạc nói. Sai người đem cái này mang đi ma tộc, thân thủ giao cho Tiêu Lương Sinh, nhớ kỹ, phải làm tông chính cổng mặt giao cho Tiêu Lương Sinh, nghe được Vô Tà nói như vậy. Tím Minh Hiên có chút tò mò hỏi, đây là cái gì a? Nói, liền mở ra trong tay công văn, đương xem xong bên trong viết chính là gì đó thời điểm. Tím Minh Hiên có chút khiếp sợ nhìn Vô Tà, hỏi, hướng ma tộc tuyên chiến. Đây là thật vậy chăng? Thanh Khâu vẫn luôn không có cùng ma tộc người đại quy mô chiến đấu quá. Hiện giờ Vô Tà lại phải hướng ma tộc tuyên chiến. Đây là vì cái gì? Vô Tà nghe vậy, màu xanh lục đôi mắt híp lại, nhìn Tím Minh Hiên, một chữ nói. Ta thoạt nhìn rất giống nói giỡn. Không phải, khép lại trong tay công văn. Tím Minh Hiên nói, Vô Tà, liền tính là phải hướng ma tộc tuyên chiến. Cũng nên làm ta biết lý do, không phải sao, nghe được Tím Minh Hiên nói như vậy, Vô Tà đứng lên, hướng tới cung điện bên ngoài đi đến, Ninh An là thần nhạc nữ nhi, mà thần nhạc, là ta một tay mang đại, giáo nàng công pháp, như vậy xem ra, ta xem như nàng sư phụ, hết chương.